Phẩm Hiện Bửu Tháp thứ 11. Lúc ấy, bỗng từ dưới mặt đất hiện lên một bửu tháp trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bửu tháp ấy cao 500 do tuần, rộng 250 do tuần, từ mặt đất bay lên hư không và trụ ở đó với kích thước rộng lớn chưa từng thấy. Tháp được trang nghiêm với tất cả bảo vật, tràng phan, hoa tươi và ngọc anh lạc, phảng phất hương thơm khắp nơi. Bửu tháp phát ra lời xưng dương tán thán: kỳ diệu thay, mừng Đức Thích Ca Mâu Ni đã giảng nói pháp màu đặc biệt được gọi là diệu pháp liên hoa. Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát đã hỏi nguyên nhân của sự xuất hiện bửu tháp. Đức Phật bảo rằng trong bảo tháp này có toàn thân của Như Lai. Dưới đáy quả đất này có một thế giới gọi là bửu tịnh, trong đó có Đức Như Lai hiệu là Đa Bảo. Tiền kiếp khi còn là vị Bồ Tát đã phát đại nguyện là không muốn chứng bậc chánh giác cho đến khi nào nghe được kinh diệu pháp liên hoa. Trong thời gian nhập niết bàn, Ngài đã khai hội cùng chư thiên và nhân gian để kiến tạo ngôi đại bửu tháp giáp khắp pháp thân thường trú. Ngài muốn pháp thân thanh tịnh của Ngài ở trong bửu tháp có thể xuất hiện ở khắp nơi để làm pháp hội đạo tràng, giảng nói kinh diệu pháp liên hoa. Ngài đã có sự ngưỡng mộ tha thiết đối với bộ kinh Đại Thừa này. Sự xuất hiện của bửu tháp Đa Bảo là kết quả của hòa vọng ấy. Ngài Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết tỏ lòng mong muốn được nhìn thấy pháp thân thường trú của Như Lai. Đức Phật nói rằng Đức Đa Bảo Như Lai có đại thệ nguyện khác, đó là bất cứ lúc nào chư Phật trong mười phương diễn thuyết bộ kinh này thì pháp thân Ngài phải chu biến thế giới. Nếu trong hàng tứ chúng thính giả thành tâm muốn nhìn thấy pháp thân thường trú của Ngài, Đức Phật nào thuyết giảng kinh diệu pháp liên hoa muốn đem thân Ngài ra chỉ bày cho tứ chúng thì phải hợp tất cả những phân thân của Phật ấy đang hóa hiện giảng thuyết ở mười phương thế giới về. Nhóm các vị Phật phân thân ấy ở trong đạo tràng, thời thân ta mới hiện ra. Khi ấy Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết muốn lễ bái tất cả những phân thân của Đức Thích Ca Thế Tôn. Đức Phật phóng ra vô số hào quang từ giữa hai mắt. Đức Phật phóng ra vô số hào quang từ giữa hai mắt chiếu khắp mười phương thế giới. Các phân thân của Ngài liền từ mười phương hiện đến với vô số đệ tử cùng đi theo. Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi uy nghiêm sẵn sàng chờ đón các vị ấy. Khi toàn thể đã an tọa và dốc lòng muốn trông thấy pháp thân của Đức Đa Bảo Như Lai, Đức Thích Ca Mâu Ni khai thông bửu tháp và chỉ kim thân Đức Đa Bảo Như Lai ngồi kiết già trên pháp tọa an nhiên thiền định. Kim thân ấy tán thán rằng: Đức Thích Ca Mâu Ni tuyệt diệu, đã giảng nói thông suốt chân kinh diệu pháp liên hoa. Sau đó Đức Đa Bảo Như Lai đã chia nửa bửu tòa, mời Đức Thích Ca an tọa nơi đó. Lúc ấy, Đức Thích Ca Thế Tôn nói với hàng tứ chúng về thời gian đại bát niết bàn của Ngài, dặn dò quỷ nhiệm các vị ấy phải tận tâm bảo tồn bộ kinh này. Đại ý, Ngài nói rằng tất cả nên suy nghĩ kỹ. Sự nghe hiểu kinh pháp hoa là điều khó hơn những sự khó khác. Đúng vậy, những việc như hiểu kinh điển khác, dùng chân làm lay chuyển 3.000 đại thiên thế giới, lấy tay cầm nắm hư không, mang quả đất về để trên móng chân rồi bay lên phạm thiên vân vân, là những việc rất khó nhưng chưa khó bằng: một, giảng giải được kinh diệu pháp trong đời ác trượt; hai, chép viết và duy trì bộ kinh này đúng pháp; ba, vì lòng đại bi vì chúng sanh mà giảng kinh này như lý; 4. Lãnh hội và tìm ra những quyền nghĩa trong kinh này; 5. Tôn kính và thực hành toàn bộ kinh này để tiến đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác như chư Phật đã làm. Trong đời ác trượt, ai nói được kinh này dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhẫn đến một câu kệ, là người đáng cho thiên nhân tứ sự cúng dường. Đức Thế Tôn tuyên lại những ý trên qua bài kệ sau: chư Phật nhập diệt từ lâu, khai thông bửu tháp mau mau trở về. có hàng thính chúng gần kề, vô lượng số kiếp một bề kinh chuyên, đa bảo Phật tháp thắng duyên, bốn phương nhìn thấy tâm yên đạo màu, pháp hoa nghĩa lý cao sâu, diễn thông chân đế trong bầu hư vô. Ta vì đại thể xưng hô, ngồi trên mũ tọa tỳ lô hiện bày. Kẻ nghe người thấy vui thay, tinh thành sáu món từ nay cúng dường, nói cùng đại chúng mười phương, sau khi ta diệt xiển dương pháp này. Như Lai đa bủ quý thay, do đại nguyện lực giải bày kinh văn, từ bi công đức vạn năng, ai nghe diệu pháp chớ hằng bỏ qua. Thích Ca đa bủ đồng tòa, ngồi trên pháp tọa một nhà hư không, ai mà thuyết giảng tinh thông, ta cùng đa bảo ghi công muôn đời. Trang nghiêm Phật sát nơi nơi, mỗi người mỗi tháp mỗi thời quá duyên. Thiện nam tính nữ cần chuyên, dù cho khó nhọc phát nguyện đứng lên, khi ta diệt độ đừng quên, trải thân nói pháp báo đền thâm ân. Nếu ai trì tụng chánh chân, có vô số Phật tương thân phò trì, bao nhiêu việc khó tan đi, chỉ còn lưu lại những gì của ta. Kinh văn ta giảng hằng xa, đệ nhất diệu lý chỉ là pháp điên. Thiện nam tín nữ hãy siêng, như người trì giới như chuyên đầu đà. Do đó bủ tháp hiện ra, Đức Phật tùy thuận diễn qua pháp này. Thiên nhân nghe thấy vui thay, xa lìa phiền não trồng cây bồ đề. Trong bài kệ, Đức Phật nhắc rằng bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa rất là tối thượng, ngay các đức Như Lai đã nhập Niết Bàn từ nhiều thời đại cũng phải đến nghe pháp. Ngài chỉ thêm rằng phước báo bảo vệ bộ kinh cao hơn núi Tu Di, công đức vô lượng vô biên. Bộ kinh này đã, đang và sẽ giúp chúng sanh chứng được lục thông viên thành Phật quả. Diệu lý bảo tháp bề cao 12 cây số, bề rộng 6 cây số, từ đất giọt lên rồi treo giữa hư không, quả là một việc hy hữu ngoài sức tưởng tượng. Như thế muốn nói lên ý nghĩa tượng trưng vĩ đại nào đó. Kiến tạo tháp là để tôn thờ Xá Lợi hoặc tự thân của Phật, tức là pháp thân thường trú. Pháp ở đâu? Ở trọn trong tâm mỗi người. Tháp từ dưới đất giọt lên, đất là tâm địa, ba cõi tâm là chủ. Đa bảo Như Lai ngồi trong tháp báo là tiêu biểu cho pháp, bởi vì pháp là tâm, tâm là pháp. Hơn nữa, tâm chứa đựng vô lượng phước đức, dụ cho bảo vật nên gọi tâm là đa bảo. Nhiều vật quý báu, pháp là những gì có thật nhưng vô hình tướng, nên nói tháp ấy treo giữa hư không. Tóm lại bủ tháp, nói trong phẩm này để thí dụ cho pháp trong tâm mỗi người. Ý nghĩa tháp nổi lên là người đã phát trí huệ, thấy pháp, có nhận chân được pháp, khi nghe kinh Pháp Hoa mới hiểu thấu, khen ngợi, như trong tháp có tiếng vang ra tán thán kinh Pháp Hoa. Lời nói của Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát để tiêu biểu cho câu hỏi của người đời: làm thế nào để nhận chân được pháp? Đức Thích Tôn đáp: muốn nhận chân được pháp phải gây tạo nhiều công đức, vì Phật là công đức hợp lại gọi là pháp thân Phật. Như thế mỗi việc làm công đức là một phần pháp thân, tức là phân thân của Phật. Phân thân đang thuyết pháp ở mười phương là gì? Mỗi nước là một tâm chúng sanh. Tâm chúng sanh tức là tâm Phật, chứa đủ từ bi hỷ xả. Nhưng còn là chúng sanh thì chưa nảy nở hết. Nhưng ít nhất một trong những công đức ấy đã, đang và sẽ manh nha. Ở kẻ này là giống từ, người nọ là giống bi, vân vân. Có manh nha là có hiển lộ ra ngoài, trong lời nói, việc làm, điều đó ví như những phân thân của Phật đang thuyết pháp vậy. Mỗi người muốn gom góp tất cả những công đức, trước phải có huệ, mà có huệ là có trong sạch. Do đó mà kinh nói, sanh tử tức niết bàn, phiền não tức bồ đề. Khi giác ngộ không còn mảy may tâm cầu phước báo. Vì thế trong kinh có câu: ngã kim phát tâm bất dị tự cầu phước báo. Người ít phiền não, nhiều công đức mới hy vọng mở cửa tháp được, có nghĩa là mới bắt đầu thấy pháp. Ai thấy được pháp thì tất cả mê lầm, tội lỗi, thành kiến, khinh mạn đều tan biến với ánh sáng chiếu đến hang tối từ ngàn năm. Các pháp không sanh nên không diệt, phẩm này nói toàn thân đa bảo Như Lai, mặc dù đã diệt trong quá khứ nhưng nay vẫn còn nguyên vẹn, không sanh không diệt. Ý nói suốt quá khứ, hiện tại, vị lai, các luật trong vũ trụ vẫn như vậy, không hề đổi thay. Đức Thế Tôn đạt được pháp tánh, đối với pháp tánh chỉ là một, hay Ngài là hiện thân của pháp tánh? Nên kinh nói Ngài được an tọa trong tháp trên nửa pháp tòa sư tử do đa bảo Như Lai nhường. Hai Đức Phật cùng ngồi trên tòa cao, ý nói pháp ở chỗ cao siêu, quyền diệu. Người nào muốn thấy pháp phải chứng nhập chân không, hoàn toàn giải thoát. Ngã cũng không mà pháp cũng không, không còn chấp có ta, có người, tức là âm thanh, sắc tướng. Tâm không mới ngộ được diệu lý pháp hoa. Trái lại thì khó có hy vọng. Vì ý này Phật nói, ta nói kinh pháp hoa cho những ai ở ta bà này có khả năng nhận rõ lý kinh ấy. Phẩm này bản chữ Phạn thì gồm cả phẩm Đề Bà Đạt Đa, còn chữ Hán thì chia làm hai phẩm, tức là phẩm Hiện Bửu Tháp thứ 11 và phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12. Nội dung không khác mấy. Phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12. Sau đó, Đức Thích Tôn giảng giải cho hàng Bồ Tát, chư Thiên, Atula, cũng như hàng tứ chúng được biết vì sao Ngài có được kinh diệu pháp liên hoa. Vô lượng kiếp về trước, trong lúc còn tu hạnh Bồ Tát, Ngài đã sinh vào Dương Cung làm một vị hoàng đế. Khi đó, Ngài phát nguyện chứng thành quả vị chánh giác. Vì muốn triệt để thực hành pháp lục độ, Ngài truyền ngôi lại cho hoàng tử. Ngài đã mạnh dạn tuyên bố rằng sẽ trở thành người giúp dịch cho bất cứ ai nếu người ấy giảng giải cho Ngài nghe giáo pháp Đại Thừa Vi Diệu. Lúc ấy có một vị ẩn sĩ đến tâu cùng vua rằng: ta có giáo pháp Đại Thừa tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu đại vương không trái ý ta, ta sẽ vì đại vương mà tuyên nói. Vị ấy đồng ý chỉ dạy Ngài về pháp ấy, và Ngài đã hầu hạ vị ẩn sĩ ấy bằng ngàn năm không biết mỏi mệt. Sau cùng Ngài đã thâu thập được toàn bộ kinh này do vị ẩn sĩ tuyên thuyết. Đức Thế Tôn nói bài kệ để trưng lại nghĩa trên rằng: quá khứ tiền kiếp lâu xa, ta cầu diệu pháp Đại Thừa tiến tu, bốn phương tìm đạo công phu, ai mà giải nói đền bù tối đa. Ẩn sĩ nghe nói hiện ra, diệu pháp ta có trong đà truyền trao. Trăm ngàn muôn kiếp ra vào cầu mong, đại thừa giáo pháp lầu thông. Ta đem tế độ những ông chí thành, khắp vì muôn loại chúng sanh, vượt qua biển ái phá thành kiêu căng. Đức Phật nói với các tỳ kheo rằng: vị vua thủa ấy chính là ta, còn vị ẩn sĩ thời đó nay chính là Đề Bà Đạt Đa. Do nhờ thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ sáu pháp ba la mật, từ bi hỷ xả, thần thông đạo lực, thành bậc chánh đẳng chánh giác độ tận chúng sanh, tất cả công đức ấy đều do nhân thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa cả. Thế Tôn đã thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa cũng sẽ trở thành Như Lai với biệt hiệu là Thiên Vương, đầy đủ 10 hiệu. Cõi nước của Ngài tên là Thiên Đạo. Có một ngôi bủ tháp giống như tháp của Đức Đa Bủ Như Lai vậy. Kế đó, Đức Thích Tôn nói với chư vị tỳ kheo rằng: bất cứ ai nghe kinh Pháp Hoa này, tin thọ các lời trong ấy, chắc chắn không bao giờ sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ, có vị Bồ Tát theo hầu Đức Đa Bủ Như Lai, hiệu là Trí Tích, đến từ thế giới bên ngoài, ở dưới quả đất này. Xin bái biệt Đức Như Lai trong thế giới Ta Bà và Đức Đa Bủ để trở về Phật quốc riêng của Ngài. Đức Thích Ca Mâu Ni yêu cầu hãy đợi vài phút để có sự đàm luận với Bồ Tát Văn Thù đến từ Long Cung. Lúc đó, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ngồi trên hoa sen ngàn cánh, lớn như bánh xe. Các chúng Bồ Tát đồng hành cùng ngồi trên sen báo, từ Long Cung Ta Kiệt La dọt lên hư không đến núi Linh Thú. Từ trên hư không bước xuống, cung kính đảnh lễ hai Đức Phật và bạch rằng Ngài đã giáo hóa vô số chúng sanh. Trong ấy có nhiều vị Bồ Tát đã tham gia chánh thống Đại Thừa, trong lúc cũng có nhiều vị Bồ Tát theo Thanh Văn Thừa. Văn Thù Sư Lợi cũng nói với Bồ Tát Trí Tích rằng: tôi giáo hóa ở Long Cung, việc đó như thế. Bồ Tát Trí Tích nói kệ khen rằng: đại trí đức độ cao siêu, giáo hóa vô số, danh nêu muôn đời. Mỗi người trong hội thức thời, chính tôi chứng kiến những lời thốt ra, diễn nói thật tướng gần xa, triển khai diệu lý một tòa chân như, chúng sanh chứng nhập vô dư, mau mau thành Phật tâm tư độ đời. Đức Văn Thù đàm luận với Bồ Tát Trí Tích rằng Ngài đã giảng kinh Pháp Hoa này tại Long Cung, ái nữ của vua Ta Kiệt La mới 8 tuổi. Sau khi nghe kinh đã chứng ngộ quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì đã tích lũy công đức trong nhiều đời nhiều kiếp. Trí Tích Bồ Tát nói rằng Ngài thấy Đức Thích Ca đã làm các hạnh khổ khó làm chứa nhiều công đức trong vô lượng kiếp, đến nay mới thành được chánh quả. Thế mà long nữ đó chỉ nghe kinh trong giây phút đã trở thành Phật, điều đó thật là khó tin. Ngay lúc đó, long nữ bỗng hiện ra trước mặt, đảnh lễ Đức Phật, rồi nói bài kệ tán thán: tỏ tường cõi phước căn nguyên, soi trong ba cõi thiện duyên hành trì, pháp thân tịnh diệu vô vi, trang nghiêm pháp tướng chỉ huy hồng trần, trời người kính ngưỡng quá thân, long thần hộ pháp toàn phần tuân theo. Đạo màu quả chứng mừng reo, thuyết pháp độ thoát để gieo thượng thừa. Kế đó, Tôn giả Xá Lợi Phất đặt thành câu hỏi: nữ nhân với sự tinh tấn và cố gắng có thể thành Phật được chăng? Vì theo Ngài Xá Lợi Phất hiểu thì nữ nhân khó thành bậc chánh giác. Phật pháp cao siêu cần phải trải qua nhiều kiếp tu hành mới thành đạo nghiệp được. Hơn nữa Phật đã dạy nữ nhân cụ hữu ngũ chướng, bất đắc thành Phật. Nhưng trường hợp này lại khác, ái nữ của Long Vương trong nháy mắt đã chuyển nữ thành nam, chứng quả vô thượng, trụ ở phương Nam, cõi nước vô cấu như một vị Như Lai. Lúc ấy, Long Nữ thành đạo, vì đại chúng trong Pháp hội đạo tràng diễn nói chánh pháp, vô lượng thính chúng nghe xong đều đặng quả vị bất thối chuyển, trong có nhiều chúng sanh được thọ ký thành Phật. Tôn giả Xá Lợi Phất cùng Trí Tích Bồ Tát cùng tất cả chúng hội đều hoan hỷ tín nhận. Diệu lý Đề Bà Đạt Đa là hiện thân của sự ganh tị, thù hiềm, độc ác, luôn luôn đối nghịch với sự hiền hòa, rộng lượng và sáng suốt của Đức Phật. Ấy thế mà trong tiền kiếp đã từng thuyết kinh cho Ngài nghe, để rồi Ngài chứng ngộ được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác trong kiếp này. Điều đó, Đức Phật đã cho chúng ta một ý nghĩa rất thâm trầm, sâu xa. phiền não cội bồ đề. Chúng ta phần đông cho rằng đạo Phật chủ trương bi quan tiêu diệt mọi sự tham dục thì mới chứng được đạo quả, nhưng thực ra không đúng. Vì loại bỏ tất cả tình và tưởng ở trong ta thì ta đã trở thành đất đá cỏ cây vô tri giác, chứ nào có thành Phật được. Phật dạy tất cả chúng sanh đều có hai phần là tình và tưởng. Tình nhiều tưởng ít thì càng chìm sâu trong ác đạo, tưởng nhiều tình ít thì càng thăng hoa lên cõi cao hơn. Mục đích chân chính của người tu học theo Phật là chuyển tình thành đại bi, chuyển tưởng thành trí huệ, chứ không phải diệt bỏ nó. Để có thể chuyển, chúng ta phải học hỏi từ trong đó, nhận diện được chân tướng của nó, để không còn bị dính mắc vào trong phiền não. Lúc đó thì không cầu, phiền não cũng chuyển thành bồ đề. Loại bỏ sống thì không có nước, loại bỏ phiền não thì cũng chẳng có bồ đề. Bông sen đầy hương, sắc vô cùng tinh khiết đã mọc lên từ bùn nhơ, cũng như kinh diệu pháp Liên Hoa trổ lên từ tâm thức vô minh đầy phiền não của chúng ta vậy. Ngài Đề Bà Đạt Đa được thọ ký sẽ thành Phật với hiệu là Thiện Dương Như Lai, nước tên là Thiện Đạo, ở đó quán thân bình đẳng. Điều đó dạy chúng ta xem kẻ quán người thù cũng như người thân kẻ mến. Phải có người chọc ta tức giận, chúng ta mới có cơ hội học hạnh nhẫn nhục. Trong sách có câu, đạo ngộ ác giả thị ngộ sư, có nghĩa khi hành đạo, gặp kẻ ác cũng như là gặp được vị thầy vậy. Đến đây chúng ta thấy thiện hay ác, tốt hay xấu, đều lưu xuất từ Phật tánh mà ra cả. Trong ác có thiện, người hung dữ trở thành thuần thiện bao giờ cũng là tấm gương sáng cho mọi người soi chung. Do đó trong phẩm này đã nói Thiện Dương Như Lai khi tại thế cũng như lúc nhập diệt, quá độ không biết bao nhiêu người xa gần lớn nhỏ. Đoạn trên hơi khó hiểu, khó nhận, khó tin, nên Thế Tôn nói, người nào nghe đến phẩm này nhận rõ, không hoài nghi, chắc chắn trong tương lai sẽ không bị sa vào ba ác đạo và được sanh vào Phật quốc. Câu chuyện hai vị Bồ Tát Văn Thù và Trí Tích, chúng ta phải tìm hiểu Bồ Tát tiêu biểu mật hạnh lợi tha, đem đến lợi lạc an lành đến cho chúng hữu tình. Văn Thù biểu tượng cho căn bản trí, Trí Tích tượng trưng cho sự dồn chứa tri kiến, tức phàm trí, tích lũy từ sự học hỏi kinh nghiệm mà thành như trí của các nhà văn học, triết học, bác học. Câu nói tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật, người tầm thường làm sao có thể hiểu và tin được? Không tin nên phải bỏ đi. Phẩm này nói Bồ Tát Trí Tích bạch với Phật xin rút lui. Phật Thích Ca lưu lại để đàm luận với Bồ Tát Văn Thù, ý nói trí thường khó hiểu, phải là thánh trí mới hiểu nổi. Cũng như vậy câu chuyện Đề Bà Đạt Đa, trí phàm phu khó tin tưởng, nhưng khi vận dụng trí trong sạch, chúng ta tọa thiền, quán tưởng, sẽ nhận rõ Phật tánh từ đâu mà có, đều từ trong biển khổ sanh tử mà ra. Đây là ý chính trong phẩm này nói Bồ Tát ngồi hoa sen từ dưới biển giọt lên hằng hà sa số. Khi bị sinh tử luân hồi là do vô minh, khi còn vô minh thì chưa vận dụng được trí tuệ, khi nào sáng suốt rồi mới hiểu sự chân thật. Trí còn chứa niệm là còn nghi ngờ. Nhận được chân lý kinh Pháp Hoa có thể làm cho mọi người mau thành Phật không? Đại Huệ đáp, dân không luận ai, nếu đầy đủ trí đức tu hành, từ bi bao la, biện tài vô ngại, công đức viên mãn là có thể đạt đến đạo Bồ Đề. Cũng như mỗi chuyện của Long Nữ trong phẩm này, câu mê nhất kiếp ngộ nhất thời để chỉ cho ý nghĩa câu chuyện trên. Phật trải qua nhiều kiếp tu hành khổ hạnh mới thành Phật, Long Nữ cũng trải qua con đường ấy mới đắc quả dễ dàng. Khi có duyên đến là bừng ngộ, như chúng ta đi Hà Tiên phải trải qua nhiều đoạn đường khó khăn, qua đò qua bắc, Nhưng khi đến nơi thì việc thấy Hà Tiên là việc trong nháy mắt. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng người nữ muốn thành quả trong kiếp này phải rèn chí tu tập dũng mãnh của nam nhân, chuyển tánh nữ thành nam, phải thực hành đúng mức lục ba la mật và luôn luôn giữ tâm thanh tịnh vô cấu. Kiếp trầm luân có nhiều hướng đi, tùy chúng ta định liệu. Đức Phật khai là mở bài, thị là chỉ chúng ta theo con đường chánh pháp, nhưng đi hay không là do chúng ta quyết định. Chư Phật không thể ngộ, nhập vào tri kiến Phật thay cho chúng ta được.